Vô địch thiên hạ 97 chương 952 phan trấn kia tạo hóa môn nữ đệ tử lui đi xuống không có bao lâu. Một vị mặt lam sắc cẩm bào, khí vũ hiên ngang thanh niên đi đến. Đại sư huynh. Lý Lộ thấy là lam sắc cẩm bào thanh niên, mở miệng nói. Này lam sắc cẩm bào thanh niên chính là tạo hóa lão tổ đại đệ tử phan trấn. Sư muội, nghe nói ngươi ở đây tra âm dương thần thủy tâm tích. Phan Chấn mở miệng nói. Lý Lộ cũng không có che giấu. Là. Nghe được. Ngay địa ngục đường. Ngày mai. Ta dự định đi một chuyến địa ngục đường. Phan Chấn biến sắc. Địa ngục đường. Không được. Sư muội. Ngươi căn bản không biết địa ngục đường có nhiều nguy hiểm. Coi như là thần cấp thập giai cường giả đi vào. Cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Ngươi Lý Lộ lắc đầu. Đôi mắt đẹp kiên định. Đại sư huynh, ngươi không cần khuyên. Ta đã quyết định. Phan Chấn thở dài. Nói rằng. Ngươi thật đối ta một điểm cảm giác đều không có. Lý Lộ lắc đầu nói. Đại sư huynh. Ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Ta biết mấy năm nay đại sư huynh đối với ta rất tốt. Nhưng mà ta đối ngươi. Chỉ có tình huynh muội. Phan Chấn thanh âm âm u. Đúng như ngoại giới theo như lời. Là bởi vì cách đó Hoàng Tiểu Long vốn có. Phan Chấn vẫn cho là. Bằng bản thân nhị lực. Tin tưởng một ngày nào đó. Có thể cảm động Lý Lộ. Nhưng mà không nghĩ tới. Vài chục năm trước. Luyện đan tông sư liên minh đại tái thời gian. Đột nhiên truyền ra Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ chi sự. Phan Chấn thế mới biết. Trước đây Lý Lộ vì sao một mực cự tuyệt bản thân. Bởi vì trong lòng nàng đã có Hoàng Tiểu Long với lại một mực đều có Lý Lộ không có mở miệng trả lời. Buồn bã nói. Đại sư huynh, ngươi này là khổ như thế chứ. Phan Chấn thanh âm rất chìm. Ta sẽ không bỏ qua cho dù kia Hoàng Tiểu Long sát ta. Ta cũng sẽ không buông thả. Nói xong xoay người rời khỏi. Lý Lộ tĩnh nhiên địa nhìn Phan Chấn rời khỏi. Phan Chấn trở lại bản thân tu luyện động phủ. Ngồi tại trong viện tử. Hai mắt dần dần âm lãnh. Mang một bên chén rượu bóp bột phấn. Sắc mặt dữ tợn mà điên cuồng. Hoàng Tiểu Long. Nếu ta không có được đồ đạc, ngươi cũng đừng nghĩ được. Nếu như vậy. Lý Lộ. Ngươi liền thêm quái ta này đại sư huyên lòng dạ độc ác. Ta không chiếm được ngươi tâm. Ta cũng phải lấy được thân thể của ngươi chờ đến địa ngục đường. Ta đồng thủ lần nữa tiếp theo. Là một trận điên cuồng tiếng cười. Băng phong tinh hà, Hoàng Tiểu Long phiêu thân rơi đến địa ngục đường thượng. Liếc nhìn lại. Chỉ thấy phía trước. Bao phủ nhàn nhạt âm dược chi khí. Một mắt nhìn không đến giới hạn. Mà này địa ngục đường phía dưới là do hắc sắc tinh trần chi thổ cấu tạo mà thành. Sở dĩ mặt đất tản ra nhàn nhạt tinh quang. Bất quá ở đây tinh quang không có bên ngoài thế giới lãng mạn rực rỡ mà là cho người một loại âm hàn lạnh lẽo cảm giác. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm tiếp tục hướng trước phi hành. Kia âm dược chi khí có cực mạnh hủ thực cùng độc tính. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có thôi động thần lực bảo vệ bản thể. Tùy ý cách đó nhiễm thượng bản thân nguyên long thân thể. Này hạ giới đã cực ít có cái gì có thể thương tổn được hắn nguyên long thân thể. Hoàng Tiểu Long một đường phi hành. Trước mắt chỗ thấy ngoại trừ cỏ khô hắc thụ liền là hoang sơn thỉnh thoảng có thể thấy được một ít không biết là cái gì hung thú thi cốt. Một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Cô quạnh tử vong hoang vắng. Nửa ngày rất nhanh liền đã qua. Bất quá đây vẫn chỉ là địa ngục đường ngoại vi sở dĩ rất ít gặp phải âm dược. Này địa ngục đường dường như không có đầu cùng. Quả thực chính là một cái siêu cấp to lớn không gì sánh được mênh mông đại lục. So Hoàng Tiểu Long trước đây huyền vũ tinh hà bốn đại tinh hà chung vào một chỗ chỉ sợ còn muốn đại vạn lần. Mười vạn lần Hoàng Tiểu Long rất khó tưởng tượng này địa ngục đường rốt cuộc là thế nào hình thành. Kia được muốn nhiều ít hắc sắc tinh trần chi thổ tài năng ngưng tụ. Hình thành như vậy mênh mông. To lớn vô biên địa ngục đường. Với lại. Rốt cuộc là cái gì lực lượng. Có có thể nhượng như vậy nhiều hắc sắc tinh trần chi thổ ngưng tụ chung một chỗ, sau đó tạo thành địa ngục đường. Đây hết thảy là bí mật. Sắc trời dần dần tối xuống. Này địa ngục đường cũng có ban ngày đêm tối. Tuy rằng ban ngày không có ánh dương quang, hắt hôi hôi, nhưng đã đến buổi tối, kia âm dược chi khí từ trong hư không không ngừng tuôn ra, so ban ngày cường liệt 10 lần. Chân chính một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Người ở trong đó dường như thân để vô tận thâm uyên. Với lại đến buổi tối, Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân thần thức cùng nhãn lực đều bị cực lớn hạn chế. Bất quá hoàn hảo là tự thân thực lực cũng không có bị áp chế. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, quyết định trước dừng lại tới trước điều tức một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Dù sao hiện tại cử ly 5 năm chi ước còn có 6-7 tháng, không gấp. Hoàng Tiểu Long ánh mắt liếc nhìn, rơi thân đi tới một tòa núi cao vách núi trước một khối trên đất trống. Theo sau một quyền đánh ra, liền trực tiếp tại này tòa núi cao trên vách núi đá hình một cái sơn động, trực thấu cao sơn sơn phúc nội bộ. Này địa ngục đường sơn mạch thạch chất cực kỳ cứng chắc, phổ thông thần cấp sơ giai cường giả đều rất khó đánh cho toái một khối 10 mét cao to đá. Tượng Hoàng Tiểu Long như vậy, một quyền liền tại này trên vách núi đá đánh ra một cái trực thấu sơn phúc nội bộ sơn động, mà không ảnh hưởng sơn thể, quả thực là khủng khiếp. Hoàng Tiểu Long tại động khẩu bố trí một cách đơn giản phòng ngự trận pháp sau, liền lách mình tiến bên trong sơn động, sau đó ngồi xếp bằng xuống, thôi động bốn đại thần hỏa, bắt đầu tu luyện. Hôi lượng chi khí từ hư không cuồn cuộn rơi hạ, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Tuy rằng bàn tỏa tu luyện, với lại động khẩu lại bố trí phòng ngự trận pháp, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là cẩn thận phân ra một bộ phận tâm thần, chú ý ngoài động tính. Ba cái nhiều tiếng đồng hồ sau, đột nhiên động khẩu phòng ngự trận pháp cấm chế bị cái công kích vậy mà chấn động lên. Hoàng Tiểu Long tùy theo dừng lại tu luyện, đứng lên, phi thân mà ra, đi tới cửa động thời gian, liền thấy được mấy con âm dược đang ngưng tụ tự thân dược lực, công kích tới cửa động trận pháp cấm chế. Này địa ngục đường âm dược hình thể là nhân loại gấp 3-4 lần đại tiểu, với lại sinh động, bất quá đều là mực hắc chi sắc. Này mấy con âm dược thực lực cũng không cường, chỉ là thần vực thập giai trung giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng lười động thủ, trực tiếp một đạo linh hồn kiếm quang liền mang này mấy con âm dược thể nội dược hồn rào sát sạch sẽ. Nhưng mà vừa qua khỏi đi một giờ, liền lại có mấy con âm dược ở ngoài cửa động công kích. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, những này âm dược là thế nào phát hiện mình lẽ ra dùng hắn động khẩu ngoài trận pháp cấm chế? Những này chỉ có thần vực thực lực âm dược không thể phát hiện được bản thân. Bất quá những này âm dược hồn cũng không có tượng nhân loại linh hồn giống nhau có rõ ràng ký ức. Sở dĩ mặc dù Hoàng Tiểu Long đối cái đó dược hồn sư hồn cũng không cách nào biết được cái gì. Trải qua hơn sóng âm dược công kích sau, một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đường, tùy không ngừng thâm nhập, gặp phải âm dược càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng tới càng cường, có không ít đã có thần cấp sơ giai thực lực. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại một tòa sơn mạch trước ngừng lại, chỉ thấy phía trước một tòa đỉnh núi chân núi hạ, chỗ đó vậy mà tỏa lạc một phiến thôn trang nhỏ. Này địa ngục đường nội vẫn còn có thôn trang nhỏ, Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ, dừng lại một chút sau, lập tức hướng tiền phương thôn xóm bay đi. Vô địch thiên hạ 97 chương 953 luyện dược môn môn chủ. Hai cái hô hấp sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới kia phiến thôn trước. Này phiến thôn bốn phía bố có vài cái phòng ngự cùng công kích cấm chế, bất quá những cấm chế này đối phó những kia thần vực cùng thần cấp đê giai âm dược còn có thể, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là thùng giống kêu to. Bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu trên người khí tức, sở dĩ mới vừa ở thôn trước rơi thân xuống, liền có vài tên bóng người từ thôn phi ra, mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại.

Người vừa tới cùng Triệu Vũ Thành giống nhau, cùng xuyên linh ma môn trưởng lão cẩm bào, thân hình cao lớn, bất quá mặt lại thật dài, với lại mắt cực tiểu, kia dung mạo dài được thực sự có điểm cách đó. Đấu Nguyên, ngươi đây là ý gì? Triệu Vũ Thành sắc mặt một chìm, mở miệng nói. Theo một lần linh ma môn tỉ thí luận bàn, này Đấu Nguyên bị cách đó gây thương tích sau, liền cùng cách đó thời gian qua mâu thuẫn, nơi trốn nhằm vào. Đấu Nguyên cười hắc hắc, nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, sau đó nói: Triệu Vũ Thành, ngươi không phải không biết, chúng ta linh ma môn cấm chế ngoại nhân tiến nhập, trừ phi có môn chủ hoặc lão tổ lệnh phù mới được. Triệu Vũ Thành sắc mặt có chút khó coi. Đấu Nguyên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi cũng nghe được, không có môn chủ hoặc lão tổ lệnh phù, không thể vào ta linh ma môn. Ngươi hiện tại cút đi, không phải liền là tự tiện xông vào ta linh ma môn. Ngươi biết kết cuộc. Lăn nghe Đấu Nguyên gọi Hoàng Tiểu Long lăn, Triệu Vũ Thành biến sắc, gấp giọng nói: Đấu Nguyên, ngươi vị tiền bối này là muốn tới gặp môn chủ cùng lão tổ, ngươi hiện tại mau tránh ra cho ta. Đấu Nguyên vừa nghe, trái lại cười to: Cái gì, liền tiểu tử này cũng muốn gặp chúng ta môn chủ cùng lão tổ? Triệu Vũ Thành, lẽ nào ngươi cho là tùy tiện mang một cái tiểu miêu tiểu cẩu trở về đều có tư cách nhìn thấy chúng ta môn chủ cùng lão tổ? Này thời gian một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay, tư không một nhíp, kia Đấu Nguyên liền bị Hoàng Tiểu Long nhíp lấy tới trước mặt, cái cổ bị nhắc tới. Đấu Nguyên vừa sợ vừa giận, phát hiện thể nội thần cách thần lực lại bị một cổ lực lượng cầm cố ở, vậy mà không có cách gì tránh thoát mảy may. Cẩu vật, ngươi mau thả ta, ngươi cũng dám tới ta linh ma môn. Đấu Nguyên nổ kêu lên. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt, mang cái cổ niết đoạn. Tiếp theo, chí tôn thần lực thôi động, mang cái đó linh hồn chi hải thần cách chấn vỡ, linh hồn triệt để tiêu diệt rơi. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, mang cái đó ném tới viễn sứ. Viễn sứ một ít tuần tra linh ma môn đệ tử khiếp sợ nhìn trước mắt ném tới trưởng lão Đấu Nguyên thi thể, sợ đến không dám nhúc nhích, nhất thời đã quên động tác. Triệu Vũ Thành cũng là sợ đến vẻ mặt không có huyết sắc. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Là tiền bối. Thỉnh Triệu Vũ Thành kinh thần qua đây, hoảng sợ liên tục gật đầu, có chút không biết làm sao. Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Vũ Thành đi xa. Hồi lâu, những kia ngốc đứng tại chỗ cũ tuần tra linh ma môn để tử tài tỉnh qua đây. Rất nhanh Triệu Vũ Thành liền mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới linh ma môn môn chủ Phạm Vu Tiêu tu luyện trước cung điện. Bất quá, đi tới sau, đồng dạng bị trước cung điện chờ đệ tử ngăn lại. Đệ tử kia nói rằng, môn chủ cùng lão tổ đang thương nghị sự tình, không thấy bất luận cái gì người. Hoàng Tiểu Long nghe nói cũng không để ý, đi thẳng vào. Kia chờ đệ tử vừa muốn ngăn cản quát, đột nhiên kinh hoàng phát hiện toàn thân căn bản không có cách gì nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không có cách gì mở miệng. Triệu Vũ Thành thấy Hoàng Tiểu Long đi vào, cũng là sợ đến vẻ mặt hoảng loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, liền kinh hoàng theo sau tại Hoàng Tiểu Long thân sau tiến nhập đại điện. Trong đại điện, linh ma môn lão tổ Cao Viễn cùng linh ma môn môn chủ Phạm Vu Tiêu chính bàn luận lần này luyện dược môn môn chủ tiếp nhận đại điện chi sự. Đột nhiên nhìn đến vẻ mặt kinh hoàng Triệu Vũ Thành đi theo một cái tóc đen tuổi trẻ nhân thân sau nghênh ngang xông vào. Hai người ngẩn ra, sau đó đều giận tím mặt. Lớn mật Triệu Vũ Thành, ai những ngươi mang người khác xông vào linh ma môn? Môn chủ Phạm Vu Tiêu lớn tiếng vừa quát. Triệu Vũ Thành sợ đến sắc mặt trắng nhợt, quỳ xuống, rung giọng nói: Môn chủ, oan uổng, là. Không biết trả lời như thế nào. Này thời gian, linh ma môn môn chủ Phạm Vu Tiêu tín phù chấn động, tùy theo cầm ra vừa nhìn, sắc mặt xấu xí, hai mắt hàn mang bảo xạ địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi thật là lớn cầu đảm, tự tiện xông vào ta linh ma môn, lại vẫn dám giết ta Linh Ma môn trưởng lão vừa rồi. Hắn nhận được tín phù, chính là môn hạ đệ tử bẩm báo Đấu Nguyên bị Hoàng Tiểu Long giết chết tin tức. Linh Ma môn lão tổ Cao Viễn vừa nghe, cũng đều bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lạnh lẽo. Thần cấp bát giai trung kỳ một cái tiểu thần cấp bát giai trung kỳ, vậy mà cũng dám tới ta Linh Ma môn càn rỡ. Tiểu tử, ngươi là cách nào môn phái đệ tử? Nói đến đây, thần thức tập trung Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long có gì động, hắn liền hồi không chút do dự xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long đánh chết. Hắn là thần cấp thập giai sơ kỳ, một cái thần cấp bát giai, hắn tất nhiên là không để vào mắt. Kia Triệu Vũ Thành không có cách gì nhìn thấu Hoàng Tiểu Long thực lực. Trước cho là Hoàng Tiểu Long ít nhất là thần cấp thập giai cường giả. Hiện tại vừa nghe lão tổ nói, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là một cái thần cấp bát giai trung kỳ thời gian. Yên lòng. Sau đó vội đối Linh Ma môn lão tổ cùng môn chủ giải thích. Lão tổ, môn chủ, tiểu tử này là từ ngoại giới mới vừa vào tới địa ngục đường thì ra là ngoại giới tới. Linh Ma môn môn chủ Phạm Vu Tiêu vừa nghe, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Vốn có, Hoàng Tiểu Long nếu như địa ngục đường cách khác nhất lưu môn phái thái thượng trưởng. Lão, hắn còn có chút cố kỵ, bây giờ là triệt để không có cố kỵ. Lão tổ, môn chủ, ta còn biết tiểu tử này hội một loại công pháp, có thể thôn phệ dụ thú âm hồn. Triệu Vũ Thành tranh công địa đối hai người lại bẩm báo. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long thôn phệ dụ thú âm hồn, cho là Hoàng Tiểu Long là tu luyện nào đó công pháp. Cái gì? Thôn phệ dụ thú âm hồn công pháp? Linh Ma môn lão tổ cùng môn chủ thần tình chấn động, trên mặt cực kỳ mừng rỡ. Bọn họ thế nhưng biết, luyện dụ môn môn chủ nguyên do thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, cũng là bởi vì tu luyện một môn có thể thôn phệ dược thú âm hồn cùng âm dược dược hồn công pháp tại này địa ngục đường. Thứ không thiếu nhất chính là dược thú cùng âm dược. Chỉ cần có môn công pháp này, có thể nói chính là có một cái khủng bố tu luyện tài nguyên, có một cái vô hạn cấp tốc đề thăng tự thân thực lực tuyệt thế chi bảo. A Linh Ma môn lão tổ Cao Viễn đối Triệu Vũ Thành tán thưởng đạo: Triệu trưởng lão, đợi lát nữa ta mang tiểu tử này bắt lại. Đối cái đó sư hồn, như cái đó thật có môn công pháp này, Linh Ma môn bảo khố, ngươi có thể tùy ý chọn 10 kiện bảo vật. Triệu Vũ Thành trên mặt đại hỷ. Tả lão tổ vô địch thiên hạ. 97 chương 956 địa ngục chi hải. Linh Ma môn lão tổ Cao Viễn quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long: Tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Ngày hôm nay bản lão tổ tâm tình không tệ, có thể cho ngươi một cái cơ hội nói một câu ngươi di ngôn. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, cũng không có mở miệng, đưa lên tay trực tiếp một trường, liền mang kia Linh Ma môn lão tổ đánh bay. Chỉ thấy Linh Ma môn lão tổ ngã bắn ra, toàn bộ người lạc ấm tiến đại điện thạch trụ thượng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một trường này trường lực trường khống rất khá, cũng không có mang này Linh Ma môn lão tổ một trưởng oanh giết chết, chỉ là mang cái đó toàn thân gân cốt đánh nát, ngũ tạng lục phủ tứ phân ngũ liệt mà thôi. Trước mắt đột biến, Linh Ma môn môn chủ Phạm Vu Tiêu ngốc tại chỗ đó, mà vừa còn chìm đắm cho Linh Ma môn lão tổ mang ban cho bảo khố 10 kiện bảo vật Triệu Vũ Thành càng là ngẩn người. Đại điện một phiến tĩnh mịch, mười mấy hơi thở sau, Linh Ma môn môn chủ Phạm Vu Tiêu cùng trưởng lão Triệu Vũ Thành hai người tài bừng tỉnh, minh bạch là thế nào một hồi sự. Hai người sắc mặt cho ngồi, toàn thân run rẩy, hai mắt kinh hoàng muôn dạng. Triệu Vũ Thành càng là sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ sát xuống: Tiền bối, tha mạng a. Ta vừa rồi thật không phải cái gì. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Triệu Vũ Thành chi ngô, run rẩy, không biết trả lời như thế nào. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng: Ta ghét nhất chính là ngươi này loại vong ăn phổ nghĩa người. Trước Hoàng Tiểu Long xuất thủ, từ dược thú trong tay cứu này Triệu Vũ Thành, nhưng mà hiện tại này Triệu Vũ Thành trái lại lấy oán trả ơn. Hoàng Tiểu Long nói đến đây trực tiếp một cách đoạn hồn chỉ, mang theo huyền vũ thần hỏa phá không mà ra.

khống chế những này linh ma môn thái thượng trưởng lão. Trưởng lão sau đó, Hoàng Tiểu Long liền nhượng mọi người thối lui, chỉ để lại linh ma môn lão tổ cùng môn chủ. Hỏi hai người có quan hệ luyện dược môn chi sự cùng luyện dược môn lần này môn chủ tiếp nhận đại điển sự tình. Bất quá, hai người theo như lời cùng trước kia Triệu Vũ Thành nói cũng không sai biệt nhiều. Án hai người theo như lời, luyện dược môn nhượng hai người 5 tháng sau đến địa ngục đường một cách gọi huyết vũ cốc địa phương cùng cách khác nhất lưu môn phái lão tổ môn chủ hội hợp đợi. Đến thời gian thì sẽ có luyện dược môn đệ tử đến đây mang mọi người nhận đến luyện dược môn. 5 tháng, Hoàng Tiểu Long tự nói đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể lại chờ 5 tháng. Đến thời gian hắn hội biến thành linh ma môn lão tổ dáng dấp, cùng linh ma môn môn chủ đi tới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng hai người hỏi tới thượng cổ ma tộc lão tổ Ma Nhất Thạch chi sự. Thượng cổ ma tộc lão tổ Ma Nhất Thạch, linh ma môn lão tổ, hai người nghe Hoàng Tiểu Long hỏi tới thượng cổ ma tộc lão tổ thời gian, ai cũng vẻ mặt giật mình. Thế nào? Hoàng Tiểu Long thấy hai người thần sắc tùy theo hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, này Ma Nhất Thạch những năm trước đây đích xác tại địa ngục đường xuất hiện qua. Linh ma môn lão tổ cung kính hồi đáp. Lúc đó, ngũ ngục tông một vị trưởng lão không biết cái đó thân phận, đắc tội hắn. Về sau hắn thịnh nộ chi hạ, một người sát tiến ngũ ngục tông, trọng thương ngũ ngục trưởng thượng tổ cùng tông chủ, sát ngũ ngục tông hơn phân nửa cao thủ. Nếu không phải ngũ ngục tông có khác cường giả viện trợ, chỉ sợ ngũ ngục tông liền bị này Ma Nhất Thạch tiêu diệt bất quá. Này Ma Nhất Thạch sau đó liền biến mất. Có người nói hắn tiến nhập địa ngục đường chỗ sâu nhất địa ngục chi hải. Linh ma môn môn chủ nói tiếp. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới này thượng cổ ma tộc lão tổ Ma Nhất Thạch vậy mà tiến nhập địa ngục chi hải. Địa ngục chi hải, hắn biết chỉ cần xuyên qua địa ngục chi hải, truyền thuyết chính là địa ngục vực giới phong ấm cửa vào. Chỉ là địa ngục chi hải hung hiểm không gì sánh được, vô số ước năm còn không có người có thể xuyên qua. Vô địch thiên hạ 97 chương 957 địa ngục vực sứ. Nếu thượng cổ ma tộc lão tổ Ma Nhất Thạch tiến địa ngục chi hải, như vậy Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể chờ giải quyết rồi luyện vực môn chi sự, cứu ra sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân sau, lại đi địa ngục chi hải giải quyết kia Ma Nhất Thạch. Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người một ít địa ngục đường cách khác nhất lưu đại môn phái sự tình sau, liền nhượng hai người lui đi xuống. Là dạ. Hoàng Tiểu Long bàn tỏa tại linh ma môn tổng điện sau sân chi nội, toàn thân quang mang dũng động. Trước người của hắn tắc trôi nổi kia cổ phong dược tông cao thủ thi thể. Tại Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực dưới sự thúc giục, tức khắc từng đạo tinh huyết cùng thần lực không ngừng từ kia phong dược tông cao thủ trong thi thể không ngừng phiêu giật mà ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Tuy rằng này vị phong dược tông cao thủ chết đi nhiều năm, cách đó thể nội tinh huyết cùng thần lực sói mòn không thiếu, nhưng mà cách đó tinh huyết cùng thần lực năng lượng ẩm chứa chi cường, cũng không phải thượng cổ ma tộc tộc trưởng Ma Đình Thiên có thể so. Thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả cùng thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả mặc dù chỉ là cách xa nhau một bước, nhưng mà hai người chênh lệch cực đại. Tùy Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ này vị thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong phong dược tông cao thủ thi thể tinh huyết cùng thần lực, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng có hắc sắc hơi khói bay ra. Này là trải qua Hoàng Tiểu Long vạn Phật chí tôn thần cách quang minh lực lượng tẩy tịnh hóa, tống ra âm hàn dược khí. Địa ngục đường mọi người công pháp tu luyện dùng dược hệ công pháp vì chủ. Sở dĩ thể nội tinh huyết cùng thần lực chi chung đều ẩm chứa có âm hàn dược khí. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long liền ngốc tại linh ma môn luyện hóa này phong dược tông cao thủ thi thể cùng phong dược tông bảo tàng trung sổ vạn mai bát kiếp, cửu kiếp thần thánh cấp đỉnh giai thần đan. 1 tháng trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mang kia cổ phong dược tông cao thủ thi thể còn có phong dược tông bảo tàng sở hữu đan dược toàn bộ luyện hóa xong, cuối cùng tăng lên tới thần cấp bát giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thần cấp bát giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long mang Phong Dược Tông cuối cùng một mai cửu kiếp thần thánh cấp đỉnh giai thần đan luyện xong thời gian, lại là lắc đầu cười gượng. Này Phong Dược Tông mỗi một mai bát kiếp, cửu kiếp thần thánh cấp đỉnh giai thần đan phóng đi ra bên ngoài đều là bảo vật vô giá, liền thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả đều sẽ cướp giật. Phổ thông thần cấp bát giai cường giả, nếu như luyện hóa nhiều như vậy bát kiếp, cửu kiếp thần thánh cấp đỉnh giai thần đan chỉ sợ từ lâu đến cửu giai hậu kỳ, cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng bản thân chỉ là từ bát giai trung kỳ đề thăng tới trung kỳ đỉnh phong. Càng là đến đằng sau, ba đại chí tôn thần cách thôn phệ năng lượng liền càng khủng bố. Mỗi đột phá một cái tiểu giai, cần năng lượng liền Hoàng Tiểu Long đều cảm thấy tim đập nhanh. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi mình ở hạ giới căn bản không thể đột phá được thần cấp thập giai, bởi vì Hoàng Tiểu Long từ thần cấp cửu giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thập giai cần năng lượng, chỉ sợ sẽ so cái khác thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thiên thần cảnh giới cần năng lượng còn muốn cường vạn lần, mười vạn lần. Không biết luyện dược môn bảo khố có bảo bối gì. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh bất định. Luyện dược môn xưng bá địa ngục đường ngàn vạn năm, nên có không ít tốt bảo bối đi, không nói cách khác, riêng là kia cực phẩm địa ngục âm hồn thạch chính là hiếm có tốt bảo bối. Này cực phẩm địa ngục âm hồn thạch là ngưng tụ địa ngục âm hàn linh khí hình thành linh thạch, mỗi một mai hình thành chí ít cần 300-400 vạn năm. Án Linh Ma Môn lão tổ theo như lời, địa ngục đường nhất lưu đại phái, mỗi 10 năm đều cần cho luyện dược môn giao nộp một mai cực phẩm địa ngục âm hồn thạch. Nói cách khác, 1 vạn năm 1.000 mai mà địa ngục đường nhất lưu đại phái có 100 nhiều, cộng lại lời nói 1 vạn năm thì có hơn 10 vạn mai. Luyện dược môn xưng bá địa ngục đường không dứt ngàn vạn năm, cách đó trong bảo khố tồn chứ cực phẩm địa ngục âm hồn thạch tuyệt đối là một cái con số kinh khủng. Dù cho luyện dược môn mấy năm nay tiêu hao không thiếu, còn lại cũng là rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đã hạ quyết tâm, đến thời gian tiến luyện dược môn sau đó, một nhất định phải tìm cơ hội tiến nhập luyện dược môn bảo khố. Nếu như mang luyện dược môn bảo khố bảo bối toàn bộ luyện hóa, hắn là được đề thăng tới bát giai hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí khả năng đột phá đến cửu giai kế tiếp 4 tháng. Hoàng Tiểu Long buổi tối tắc lưu lại tại Linh Ma Môn nội, thôi động 4 đại thần hỏa, thu nạp hôi lượng chi khí tu luyện, mà ban ngày tắc ra chuyên môn tìm kiếm âm hồn hội tụ dược quật, thôn phệ thần cấp trung giai trở lên âm dược. Về sau, Hoàng Tiểu Long liền thần cấp trung giai âm dược cũng lười thôn phệ, chỉ thôn phệ thần cấp cao giai âm dược. Bản liền thần cấp bát giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long 4 tháng đã qua, thực lực lại đề thăng không thiếu. Chỉ là muốn đột phá bát giai hậu kỳ còn có khoảng cách không nhỏ. Mà mấy tháng này tại Hoàng Tiểu Long thần thánh cấp thần đan còn có thần thánh cấp thần thạch dưới tác dụng, Linh Ma Môn những kia trưởng lão, thái thượng trưởng lão thực lực đều đề thăng không thiếu. Ngay cả Linh Ma Môn lão tổ cùng môn chủ hai người thực lực cũng rõ ràng đề thăng. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long mang Linh Ma Môn lão tổ cùng môn chủ hai người triệu tới, phân phó Linh Ma Môn lão tổ lưu thủ Linh Ma Môn sau, liền biến thành Linh Ma Môn lão tổ dáng dấp, cùng Linh Ma Môn môn chủ rời khỏi Linh Ma Môn, đi tới Huyết Vũ Cốc. Huyết Vũ Cốc tuy rằng cự ly Linh Ma Môn không gần, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long mang theo Linh Ma Môn môn chủ không ngừng thi triển không gian Nazi sau, hơn 2 giờ, liền chạy tới kia Huyết Vũ Cốc. Huyết Vũ Cốc chừng mực toàn bộ sơn cốc chỉ có mấy trăm dặm phương viên. Bất quá, này Huyết Vũ Cốc tại địa ngục đường rất nổi danh. Bởi vì, này Huyết Vũ Cốc quanh năm suốt tháng rơi xuống một loại huyết sắc nước mưa. Hoàng Tiểu Long hai người đi tới thời gian, đã có không thiếu lão tổ, môn chủ chạy tới. Hắc hắc, Linh Ma lão tổ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết à. Ta còn tưởng rằng ngươi chết sớm đâu. Hoàng Tiểu Long vừa đến, một đạo thanh âm chói tai liền vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mở miệng người là một người mặc hắc bào, sắc mặt cực kỳ tái nhợt lão đầu.

cuối cùng rơi thân tại một tòa cung điện khổng lồ trước. Đi vào. Trên đại điện, đứng một người thanh niên. Người thanh niên này, thình lình chính là cùng Hoàng Tiểu Long có 5 năm chi ước luyện dược môn thiếu chủ, cũng chính là sắp tiếp nhận luyện dược môn môn chủ vì hạ giới luyện dược môn môn chủ. Hoàng Tiểu Long phát hiện, này luyện dược môn thiếu chủ cùng lần trước thời gian so sánh, thực lực đề thăng không thiếu. Vậy mà đã là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Này luyện dược môn thiếu chủ thực lực thế nào tăng lên như thế nhanh thiếu chủ? Địa ngục dược sứ tiến điện sau, đi tới luyện dược môn thiếu chủ trước mặt, xưng hô một tiếng. Luyện dược môn thiếu chủ điểm gật đầu, Lạc Vân thúc thúc, những kia lão tổ. Môn chủ toàn bộ nhận tới địa ngục dược sứ hồi đáp. Chỉ có 6 cái môn phái không có đúng hạn chạy tới. Chờ tiếp nhận đại điển sau đó, ta liền nhượng người mang này 6 cái môn phái quét sạch sạch sẽ. Luyện dược môn thiếu chủ những mày. Còn có 13 ngày liền là tiếp nhận đại điển. Thế nhưng, môn chủ còn chưa có trở lại, thiếu chủ yên tâm đi. Dùng môn chủ thực lực, không có việc gì. Nói không chừng môn chủ từ lâu từ địa ngục chi hải trở về. Hiện tại đã ở trên đường địa ngục dược sứ đạo. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Luyện dược môn môn chủ hiện tại chẳng lẽ không tại luyện dược môn vô địch thiên hạ? 97 chương 959 luyện dược môn bảo khố. Hoàng Tiểu Long lập tức đại hỉ. Không nghĩ tới kia luyện dược môn môn chủ bây giờ lại không ở luyện dược môn này, thật đúng là cơ hội tốt trời ban toàn bộ luyện dược môn. Hắn duy nhất cố kỵ chính là này luyện dược môn môn chủ. Hiện tại luyện dược môn môn chủ không ở, vậy hắn cố kỵ liền thiếu rất nhiều. Đối kia Hoàng Tiểu Long có tin tức hay không này thời gian, luyện dược môn thiếu chủ giọng nói vừa chuyển, hỏi. Địa ngục dược sứ lắc đầu. Chỉ là biết hắn đã tới địa ngục đường. Nhưng mà hắn hiện tại tại kia, còn không có tra được. Luyện dược môn thiếu chủ hai mắt thảm lục quang mang một thiểm. Cái này Hoàng Tiểu Long, tổng nhượng ta cảm giác khó chịu. Không giết hắn, ta không yên tâm. Phân phó, nhượng địa ngục đường chúng phái cao thủ chú ý Hoàng Tiểu Long. Vừa có Hoàng Tiểu Long tin tức, lập tức bẩm báo. Còn có, các ngươi ai đều đừng động thủ. Ta nghĩ bản thân thân thủ giết chết hắn tốt. Thiếu chủ, địa ngục dược sứ gật đầu nói. Nhượng người xem trọng Thăng Nguyệt lão nhân chờ người. Có Thăng Nguyệt lão nhân đám người tinh huyết còn có thần lực huyết tế sau đó, ta dược thần thương thế nên rất nhanh thì có thể dùng khôi phục lại. Luyện dược môn thiếu chủ lại nói, yên tâm đi, dược tù cấm chế trùng điệp, cho dù không có người trông giữ, Thăng Nguyệt lão nhân cũng trốn không thoát. Mặc dù Thăng Nguyệt lão nhân chờ người trốn ra dược tù, cũng trốn không thoát luyện dược môn, càng trốn không thoát Ngạc Mộng Sâm Lâm. Địa ngục dược sứ lạnh giọng mỉm cười. Hai người lại nói chuyện với nhau tiếp nhận đại điển một sự tình sau, địa ngục dược sứ liền xin cáo lui, rời khỏi đại điện, sau đó trở lại bản thân tu luyện cung điện. Hoàng Tiểu Long bàn tỏa tại trong viện tử, tùy theo trầm tư. Hiện tại trọng yếu nhất liền là trước cứu ra sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân. Cứu ra sư phụ sau, đến thời gian lại tìm cơ hội tiến nhập luyện dược môn bảo khố. Bất quá kia luyện dược môn môn chủ chẳng biết lúc nào trở về. Thời gian cấp bách, sở dĩ Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tìm được bọn họ miệng trung dược tù ở địa phương nào. Địa ngục dược sứ cùng luyện dược môn thiếu chủ hai người thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hoàng Tiểu Long nếu là đúng hai người xuất thủ, nhất định dẫn tới toàn bộ luyện dược môn các cao thủ chú ý. Sở dĩ muốn từ trên người hai người biết được dược tù tin tức, hiển nhiên không sáng suốt. Chỉ có thể từ luyện dược môn cách khác cao thủ trên người nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long sử dụng một ít thủ pháp, mang sân nổi cấm chế che chở sau, nhượng linh ma môn môn chủ ngốc tại trong viện tử chờ hắn trở về. Thân hình một thiểm, liền ra cung điện. Ra cung điện sau, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó biến hóa thành địa ngục dược sứ dáng dấp, ra luyện dược môn tổng bộ. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, tại cách đó thần thức bao phủ hạ, Luyện dược thành bốn phía trăm vạn dặm phương viên tình huống tại cách đó đầu óc rõ ràng nổi lên. Bao quát ẩn nấp tại mỗi cái chỗ tối cùng tại trong phủ tu luyện sở hữu luyện dược môn thần cấp cao giai cường giả. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, sau một khắc, liền xuất hiện ở một tòa phủ đệ bên trong mật thất. Bên trong mật thất, kia luyện dược môn thần cấp bát giai cao thủ đột nhiên mở hai mắt ra. Liền thấy được đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Tưởng sứ đại nhân kia luyện dược môn cao thủ cả kinh tiếp theo vội vàng hoảng sợ quỳ xuống hành lễ. Chỉ là trong lòng hắn nghi hoặc, bình thường dược sứ muốn thấy bọn họ đều là một đạo phù lệnh để cho bọn họ đã qua, từ trước đến nay không có chủ động đến tìm bọn họ. Bất quá hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp liền mang kia luyện dược môn cao thủ nhíp lấy tới trước mặt. Hai mắt tử sắc quang mang một thiểm, hồn tử trong nháy mắt đi vào cách đó đầu ấp, đối cách đó tiến hành sưu hồn. Mấy phút sau, sưu hồn kết thúc, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Vị kia luyện dược môn cao thủ chớp mắt là được một cổ thây khô. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang cách đó triệt để giết chết, mà là nhượng cách đó tiến nhập vĩnh viễn hôn mê chi hình dáng. Dù sao tượng này loại thần cấp cao giai cường giả đều có linh hồn mệnh bài. Nếu như chết, linh hồn mệnh bài phá toái, chỉ sợ sẽ kinh động luyện dược môn cái khác cao thủ. Từ đối phương trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được toàn bộ luyện dược môn thần cấp thất giai trở lên cường giả, vậy mà có hơn 3 vạn người thần cấp thập giai cường giả, thì có 1000 nhiều người. Hoàng Tiểu Long đại là giật mình. Luyện dược môn thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này, phải biết rằng thượng cổ ma tộc thần cấp thất giai trở lên cường giả cũng bất quá 1000 nhiều người mà thôi. Thần cấp thập giai cường giả càng là thật là ít ỏi, chỉ có 40 nhiều người. Mà trước mắt bị hắn sưu hồn, tắc là luyện dược môn dưỡng dược điện một vị trưởng lão, cũng không biết dược tù nơi. Chỉ có luyện dược môn hình điện trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão mới biết được. Hình điện trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long tự nói, sau đó tập trung cử ly nơi đây không xa một vị thần cấp bát giai hình điện trưởng lão. 10 phút sau, Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo. Đối vị kia thần cấp bát giai hình điện trưởng lão sưu hồn sau khi kết thúc, mang cách đó tinh huyết cùng thần lực thôn phệ. Những cách đó vĩnh viễn tiến nhập hôn mê chi hình dáng. Thành Nam, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ. Thì ra này dược tù ngay luyện dược thành Thành Nam nơi nào đó phủ để dưới đất nguyên bản. Hoàng Tiểu Long còn lo lắng hội tại luyện dược môn tổng bộ nội. Nếu như vậy, muốn cứu sư phụ liền hội khó thượng rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức đi tới Thành Nam, mà là tiếp theo tiếp tục sưu hồn 5 vị hình điện trưởng lão cùng một vị thần cấp thập giai sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Từ vị kia hình điện thái thượng trưởng lão trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long không chỉ biết được dược tù nội sở hữu cấm chế phương pháp phá giải, còn biết luyện dược môn bảo khố nơi. Bất quá này luyện dược môn bảo khố có tứ đại hộ pháp giữ gìn, mỗi người thực lực đều không kém gì địa ngục dược sứ. Với lại mở bảo khố chi pháp chỉ có 3 cái người biết. Một cách là luyện dược môn môn chủ, một cách là luyện dược môn thiếu môn chủ, còn có một cách liền là kia địa ngục dược sứ. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa. Muốn từ luyện dược môn môn chủ trên người được mở bảo khố chi pháp, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có thể từ luyện dược môn thiếu môn chủ cùng địa ngục dược sứ trên người nghĩ biện pháp. Chỉ là hai người như một mực ngốc tại luyện dược môn tổng bộ, Hoàng Tiểu Long cũng không tiện hạ thủ. Tính còn là trước cứu sư phụ đi. Hoàng Tiểu Long chân mày buông lỏng. Lần này hắn tới luyện dược môn, chính yếu chính là cứu sư phụ hắn. Đến nỗi cách khác đều là thứ yếu. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền hướng luyện dược thành Thành Nam mà đến. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền án hình điện trưởng lão mấy người ký ức, tìm được ẩm nấp tại Thành Nam nơi nào đó phủ để dưới đất dược tù cửa vào. Dược tù cửa vào chỗ có một đội 20 người luyện dược môn đệ tử gác. Bất quá những này luyện dược môn đệ tử thực lực không cường, chỉ là thần cấp trung giai. Hoàng Tiểu Long không có dẫn tới một chút đồng tính, liền đơn giản mang những này luyện dược môn đệ tử giải quyết hết. Sau đó cởi ra dược tù cửa vào cấm chế, lách mình tiến nhập dược tù. Dược tù tổng cộng có thập tầng, càng đi hạ cấm chế liền càng cường, mà Thăng Nguyệt lão nhân nhốt tại đệ nhị tầng. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, khi hắn xuất hiện ở đệ nhị tầng nhốt Thăng Nguyệt lão nhân gian phòng thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân dĩ nhiên là Kiều Trân đang ở nơi đó thản nhiên địa hử tiểu khúc, uống rượu ngon xem chừng. Ngày qua được thật thoải mái, hoàn toàn nhìn không ra đương tù phạm hình dạng. Lão đầu, ngươi này tiểu ở đâu ra Hoàng Tiểu Long đạo? Hoàng Tiểu Long thanh âm sợ đến Thăng Nguyệt lão nhân từ trên giường nhảy dựng lên. Bất quá đời hắn nhìn rõ là Hoàng Tiểu Long thời gian, vẻ mặt mừng như điên, xông tới, hung hăng ôm lấy Hoàng Tiểu Long, cười ha ha, mẹ cái ba lạc, tiểu tử, ta chỉ biết ngươi hồi tới cứu ngươi sư phụ ta, ngươi có thể tính ra vô địch thiên hạ. 97 chương 960 luyện dược môn môn chủ chạy về nghe Thăng Nguyệt lão nhân kinh điển câu cửa miệng. Hoàng Tiểu Long tùy theo cười nói, ta nói lão đầu, xem ra ngươi ngày qua được còn thật dễ chịu mà, còn có rượu ngon uống. Thăng Nguyệt lão nhân lại nói, thoải mái cái rắm, mỗi ngày đều bị người dưỡng heo giống nhau nuôi. Này tiểu là ta trước kia đồ cất giữ, mấy ngày nay cũng uống đến không sai biệt lắm. Ngươi nếu là không tới, đến thời gian ta còn không biết đi đâu tìm rượu đi. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Thăng Nguyệt lão nhân trên người đã bị hạ cấm chế, toàn thân thần lực bị cầm cố. Bất quá, này ngã khó không đến Hoàng Tiểu Long. Chỉ dùng vài phút, Hoàng Tiểu Long liền mang Thăng Nguyệt lão nhân trên người cấm chế giải trừ. Trên người cấm chế giải trừ, Thăng Nguyệt lão nhân làm vài cái khuyết trương ngực động tác, hì hì cười nói, nhưng làm ta lão nhân ra cho nín chết. Lão đầu, chúng ta đi thôi, trước rời khỏi. Hoàng Tiểu Long đạo. Thăng Nguyệt lão nhân chần chờ một chút, nói rằng, này dược tù đệ nhị tam tầng còn nhốt vạn cổ nhất tục, cự nhân tục không thiếu cao thủ, chúng ta muốn hay không cũng? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, việc này sau này hãy nói đi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long còn không dự định rời khỏi luyện dược môn, như thoáng cái cứu nhiều như vậy người ra, bại lộ cơ hội liền càng lớn. Sở dĩ chờ Hoàng Tiểu Long quyết định rời khỏi luyện dược môn thời gian, như có cơ hội lại cứu cái khác người. Thăng Nguyệt lão nhân suy nghĩ một chút cũng không nói thêm cái gì. Vì vậy Hoàng Tiểu Long mang theo Thăng Nguyệt lão nhân không gian đa gì rời khỏi dược tủ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại trước luyện dược môn cho Linh Ma môn lão tổ an bài ở lại. Tuy rằng mang Thăng Nguyệt lão nhân cứu ra, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có do đó trầm tính lại. Thăng Nguyệt lão nhân được cứu đi, luyện dược môn nên rất nhanh thì sẽ phát hiện, đến thời gian nhất định toàn thành lục soát. Mà luyện dược môn khẳng định hồi hoài nghi là lần này tiến đến chúng lão tổ có chuyện. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long phải tại luyện dược môn phát hiện Thăng Nguyệt lão nhân được cứu trước khi đi, trước phải đến rời khỏi Ngạc Mộng Sâm Lâm phương pháp. Ngạc Mộng Sâm Lâm cũng chính là trước bọn họ xuyên qua kia phiến Nguyên Thủy Sâm Lâm. Như không có rời khỏi Ngạc Mộng Sâm Lâm phương pháp kia, Hoàng Tiểu Long cuối cùng cũng chỉ có thể vây ở này luyện dược môn. Từ hình điện kia mấy vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ký ức toàn bộ luyện dược môn, biết rời khỏi Ngạc Mộng Sâm Lâm phương pháp, đồng dạng chỉ có luyện dược môn môn chủ, thiếu chủ, địa ngục dược sứ ba người mới biết được. Nhưng Hoàng Tiểu Long còn là quyết định chờ, chờ một cái cơ hội, chờ luyện dược môn thiếu chủ hoặc địa ngục dược sứ rời khỏi luyện dược môn. Hoàng Tiểu Long thần thức tập trung hai người. Một ngày rất nhanh liền đã qua. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là hai người một mực ngốc tại luyện dược môn tổng bộ cung điện cũng không ra ngoài. Ngày thứ hai giống như vậy. Này thời gian

hình thái cùng luyện dược môn thiếu chủ cực kỳ tương tự, dược khí sung thiên. Luyện dược môn mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều dùng bí pháp nuôi dưỡng một con dược thần đương nhiên. Mỗi người dược thần theo tiên thiên thiên phú không cùng, lớn lên thực lực cũng không cùng. Luyện dược môn thiếu chủ nuôi dưỡng này chỉ dược thần, khí tức vậy mà không kém gì hắn, thậm chí mơ hồ so luyện dược môn thiếu chủ mạnh hơn nhất phân. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, này chỉ dược thần thể nội dược hồn bị thương thế, sở dĩ chiến lực chân chính muốn so luyện dược môn thiếu chủ yếu thượng một ít. Đi thôi. Luyện dược môn thiếu chủ đối thân sau dược thần đạo. Kia chỉ dược thần nhận được mệnh lệnh, tức khắc mở bồn máu cự miệng, hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Còn chưa tới, dược khí hình thành sóng lớn liền phô thiên cách địa hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Hoàng Tiểu Long không lui mà tiến tới, vạn Phật chí tôn thần cách thôi động, một cách địa Phật trưởng đón đi tới. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng luyện dược môn thiếu chủ chiến đấu kịch liệt thời gian, đột nhiên, luyện dược thành bầu trời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí tức minh mông chi cực. Cảm ứng được cổ hơi thở này, tổng bộ cung điện nội địa ngục dược sứ phóng lên cao. Môn chủ, ngươi trở về địa ngục dược sứ đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt cung kính khom mình hành lễ đạo. Ngày hôm nay không ở trạng thái, con ngựa một ngày tải viết một chương, ngày mai tranh thủ cho mọi người canh ba vô địch thiên hạ. 97 chương 961 giải quyết luyện dược môn thiếu chủ này thời gian. Luyện dược môn chúng thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi phi ra, đi tới luyện dược môn môn chủ trước mặt cung kính quỳ sát xuống, xưng hô môn chủ. Luyện dược môn môn chủ ánh mắt đảo qua, hỏi các ngươi thiếu môn chủ đâu? Hồi bẩm môn chủ, thiếu môn chủ đi linh trì cung tu luyện. Nếu không, ta đi một chuyến linh trì cung. Đối hắn nói môn chủ trở về. Địa ngục dược sứ cung kính hồi đáp. Nếu thiếu môn chủ đi linh trì cung tu luyện, kia liền không đi quấy rối hắn. Ta lần này từ địa ngục chi hải trở về, cơ bản đã xác định ma vương cung đại khái vị trí nơi. Bất quá, hiện tại không có ma châu, không có cách gì mở ma vương cung. Luyện dược môn môn chủ trầm giọng nói, ma châu tin tức, các ngươi có thể có tin tức xác thật theo mắt được tin tức, ma châu có chín thành là rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người. Địa ngục dược sứ đạo, Hoàng Tiểu Long đã tới địa ngục đường, chỉ là chúng ta còn không tìm được hắn tại địa ngục đường nơi nào. Luyện dược môn môn chủ trầm ngâm nói, vận dụng tất cả lực lượng, nhất định phải tìm được Hoàng Tiểu Long. Ma Châu, ta nhất định phải lấy được. Bởi vì Ma Vương cung có thượng cổ Ma Vương di lưu bảo bối, đối ta cực trọng yếu. Là, môn chủ đi thôi. Tốt tốt chuẩn bị tiếp nhận đại điển chi sự. Chờ thiếu môn chủ ra linh trì cung, liền tới bẩm báo ta. Luyện dược môn mọi người lại là cung kính xác nhận, sau đó lui đi xuống. Linh trì cung nội, chỉ thấy kia phát sát hướng Hoàng Tiểu Long dược thần bị Hoàng Tiểu Long một cách địa Phật trưởng đánh bay ra ngoài, đánh vào linh trì cung điện trên vách. Một tiếng ầm ầm tiếng vọng, tại địa Phật trưởng Phật lực hạ, dược thần toàn thân dược khí kịch liệt cuồn cuộn không ngớt, bồn máu cử miệng phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Phật lực chính là tất cả dược quái ma vật khắc tinh. Luyện dược môn thiếu chủ nuôi dưỡng này chỉ dược thần thực lực tuy rằng kinh người, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long tiên thiên Phật lực trước mặt đồng dạng bị khắc chế. Ngươi, Phật lực, ngươi là Bồ Tát môn người? Luyện dược môn thiếu chủ cực kỳ hoảng sợ, bật thốt lên. Nếu nói là hạ giới còn có cách nào môn phái nhượng luyện dược môn cố kỵ, đó chính là Bồ Tát môn. Không phải nói Bồ Tát môn thực lực so luyện dược môn cường, mà là Bồ Tát môn công pháp. Bồ Tát môn công pháp có thể tu ra Phật lực, đặc biệt ngưng tụ thần cách sau, thần cách thần lực có Phật lực, đối luyện dược môn công pháp khắc chế được rất lợi hại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, không có mở miệng, thân hình một thiểm, tiếp tục một cách địa Phật trưởng hướng luyện dược môn thiếu chủ đánh tới. Luyện dược môn thiếu chủ cả kinh, sau đó chấn định lại, hai mắt ngoan lệ quang mang một bắn, Huyết ngục vạn dược trưởng một trưởng nghênh hướng Hoàng Tiểu Long địa Phật trưởng. Tức khắc, huyết quang cuồng tuôn, dược khí vô thiên cách địa. Vô số áp dược hình thành, phảng phất từ huyết ngục chi trung sinh ra. Những này áp dược tạo thành một cái hắc sắc cử trưởng trung tâm tắc là một cái thượng cổ dược tự. Tản ra vô biên dược lực, uy lực khủng bố. Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi người mang tiên thiên Phật lực, cũng phải bị ta giết chết. Nơi này là địa ngục đường, là ta luyện dược môn. Ta có thể trường khống bốn phía thiên địa sở hữu dược khí cho ta sử dụng. Ngươi tiên thiên Phật lực ngược lại sẽ bị ta khắc chế luyện dược môn. Thiếu chủ trầm giọng quát to. Huyết ngục vạn dược trưởng cùng địa Phật trưởng va chạm cùng một chỗ. Khủng bố khí sóng lan rộng. Kim quang vạn trưởng. Huyết quang khắp bầu trời, dược khí khóc khiếu. Hoàng Tiểu Long cùng luyện dược môn thiếu chủ hai người đồng thời lắc mình thoáng qua, lùi về sau mở tới. Bất quá, luyện dược môn thiếu chủ lại là đụng phải linh trì cung thạch trụ thượng, mang thạch trụ đánh ngã. Toàn bộ linh trì cung kịch liệt đong đưa không ngớt, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Ngươi! Không thể! Thực lực của ngươi! Làm sao có thể biến được như thế? Cường luyện dược môn thiếu chủ cố đè xuống trong lòng khí huyết sôi trào. Vẻ mặt kinh sợ. Không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. 5 năm trước, hai người đã giao thủ. Lúc đó Hoàng Tiểu Long thực lực hoàn toàn bị hắn áp chế. Nhưng mà hiện tại, một giao thủ chi hạ, hắn vậy mà ở vào hạ phong thần cấp bát giai trung kỳ đỉnh phong lúc đó. Hoàng Tiểu Long tài thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Này thời gian, hắn đột nhiên nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau xuất hiện 1000 điều cánh tay. Hoàng Tiểu Long 1000 điều cánh tay đồng thời động. Mỗi điều cánh tay đều kim quang đại trán. Từng đợt tiên thiên Phật lực điên cuồng tuôn ra. Luyện dược môn thiếu chủ sắc mặt đại biến. Không dám lại trần chờ. Toàn thân đột nhiên tăng vọt. Thân hình trong nháy mắt chứng đại vài lần. Cuồng ma thần thể luyện dược thần công luyện dược môn thiếu chủ tức giận một hống. Vô số dược khí sôi nổi hướng cái đó vọt tới. Trong nháy mắt cái đó thân thể bốn phía liền tạo thành một phiến khủng bố dược khí đại dương minh mông. Luyện dược môn thiếu chủ đứng thẳng trong đó, dường như chính là địa ngục chủ tể, dược vương chi vương. Tiếp theo, luyện dược môn thiếu chủ toàn thân huyết quang dũng động. Những này dược khí vậy mà không ngừng ngưng tụ. Thành từng cây dược thần. Luyện dược môn thiếu chủ trước nuôi dưỡng dược thần đi tới luyện dược môn thiếu chủ thân sau cùng với hợp thành nhất thể. Hoàng Tiểu Long cùng luyện dược môn thiếu chủ đồng thời công kích mà ra. Tức khắc, ngàn phát địa Phật trưởng, vô số Phật quang, Phật ảnh khắp bầu trời. Vô số dược thần, dược khí che khuất bầu trời. Âm âm cử hưởng không ngừng truyền ra. Linh trì cung cuối cùng không chịu nổi hai người hủy diệt chi lực triệt để bảo tán mở tới. Mà luyện dược môn thiếu chủ như diều đứt dây, ngã bắn ra, miệng trung tinh huyết phun tuôn. Hoàng Tiểu Long cũng liên tục rút lui, một mực thối lui ra mấy trăm dặm. Ngươi luyện dược môn thiếu chủ kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng vừa lên tiếng, lại là một búng máu phun ra. Nhiễm đỏ bốn phía băng nguyên tuyết địa. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng thân hình một thiểm, hướng luyện dược môn thiếu chủ tiếp tục một quyền oanh sát mà đến. Mặc dù có khốn thần kim ti thẳng mang bốn phía không gian cùng ngoại giới ngăn cách. Ngoại nhân không cách nào phát hiện ở đây động tĩnh. Nhưng mà, bất luận cái gì sự đều khả năng bất ngờ. Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút mang này luyện dược môn thiếu chủ khống chế được. Thấy Hoàng Tiểu Long tiếp tục một quyền oanh sát mà đến. Luyện dược môn thiếu chủ đột nhiên xoay người. Về phía sau bay ngược. Lại là bỏ qua cùng Hoàng Tiểu Long tái chiến. Lên thoát đi ý niệm trong đầu. Bất quá. Luyện dược môn thiếu chủ vừa phải ly khai. Đột nhiên trước mắt kim quang một thiểm. Liền đụng phải một cái vô hình năng lượng quang bích. Đưa hắn phản chấn trở về. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long oanh sát đã đến quyền lực phá không tới đến cái đó thân sau. Luyện dược môn thiếu chủ không kịp nghĩ nhiều. Xoay người một trường vỗ ra. Bất quá vẫn là chậm một bước. Bị Hoàng Tiểu Long quyền lực đánh trúng. Ngã bay ra ngoài. Chỉ thấy cái đó sau lưng, nhiều một cái khe hở huyết động. Muốn chạy trốn này bốn phía vạn dặm không gian sớm bị ta dùng thượng cổ thần khí cùng ngoại giới ngăn cách. Sở dĩ, vô luận ở đây phát sinh cái gì sự, ngoại giới sẽ không biết. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Luyện Dược Môn thiếu chủ đột nhiên nhích miệng mỉm cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho dù sát ta, đồng dạng hội kinh động ta Luyện Dược Môn các cao thủ. Ngươi giống nhau trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long suy thanh mỉm cười, đùa cợt địa nhìn đối phương, ai nói ta muốn giết ngươi. Luyện Dược Môn thiếu chủ ngẩn ra. Nửa giờ đã qua. Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay. Mang biến thành thây khô Luyện Dược Môn thiếu chủ ném tới viễn xứ trên mặt tuyết. Triệt để thở phào nhẹ nhõm. Luyện Dược Môn thiếu chủ cuối cùng giải quyết Luyện Dược Môn bảo khố mở chi pháp cùng Ngạc Mộng Xâm Lâm rời đi phương pháp. Hắn đã được. Bất quá. Hắn cũng không có mang cái đó triệt để giết chết. Mà là nhượng cái đó cùng trước kia hình điện trưởng lão giống nhau. Vĩnh viễn hôn mê đi xuống. Hoàng Tiểu Long thân hình chậm chậm biến hóa. Cuối cùng biến thành Luyện Dược Môn thiếu chủ dáng dấp. Sau đó hướng Luyện Dược thành phi hồi. Đến nỗi. Thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thằng. Hoàng Tiểu Long cũng không có thu hồi. Nhượng cái đó tiếp tục phong tỏa nơi đây.